Ngã dục phong thiên, chương 62, Thái Linh Kinh, ngưng khí quyển, góc truyện audio.com, tham bái lão tổ, Âu Dương đại trưởng lão trầm giọng nói. Mạnh Hạo, Hứa Thanh, Trần Phàm đều lộ thần sắc nghiêm túc, khom người thật sâu về pho tượng Kháo Sơn lão tổ. Ngày đó lão tổ mất tích được trăm năm, ta chỉ là một tên đệ tử ngoại tông. Khi đó, Kháo Sơn tông vẫn còn huy hoàng. Sau hồi lâu, Hà Lạc Hoa than nhẹ, say người nhìn Mạnh Hạo, Trần Phàm cùng với Hứa Thanh. Các người đọc thuộc điển tịch của Kháo Sơn Tông cũng biết được huy hoàng của Kháo Sơn Tông ta mấy trăm năm trước. Đối với ba cấp trúc cơ cũng có chút hiểu biết, hôm nay lão phu triệu tập các ngươi liền không giấu giếm nữa. Hà Lạc Hoa trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng. Kháo Sơn Tông ta huy hoàng là vì tu vi của Kháo Sơn lão tổ đủ kinh sợ toàn bộ triệu quốc, danh chấn Nam Vực. Mà tất cả điều này đều có liên quan tới một quyển Thái Linh Kinh. Hà Lạc Hoa vừa nói ra, hai mắt Trần Phàm liền bắn ra tia sáng mãnh liệt, ngay cả Hứa Thanh cũng vẻ ngưng trọng. Chỉ có Mạnh Hạo hơi giật mình, hắn không biết cái gì là Thái Linh Kinh. Ngưng khí quyển, Trần Phàm nhẹ giọng nói, gã là đại đệ tử nội môn, biết được không ít bí ẩn, có một số việc đã đoán ra từ lâu. Thái Linh Kinh là một trong ba đại kinh thư của Nam Thiệm. Theo lời truyền lại thì có 7 cuốn, nhưng đều thất truyền, trong đó thì ngưng khí quyển tu thành vô hạ trúc cơ, mà trúc cơ quyển thì làm cho người ta tu thành tử đan đại đạo, mà không phải là xích đan, tạp đan. Về phần kết đan quyển thì có thể làm người ta kết thành anh thể bốn màu. Có thể nói, mỗi quyển đều có thể để người tu thành cảnh giới mạnh nhất. Hà Lạc Hoa nhìn ba người, chậm rãi nói. Năm đó lão tổ lấy được chính là ngưng khí quyển, năm đó đứa con nối dõi của vương gia gia nhập vào Kháo Sơn Tông ta cũng chỉ vì ngưng khí quyển của Thái Linh Kinh. Hai mắt Mạnh Hạo bắn ra tinh quang, trái tim hắn cũng đập mạnh hơn, có liên quan tới mấy cấp độ của trúc cơ, lúc trước hắn nghe Trần Phàm sư huynh nói, giờ phút này, hắn mới biết Kháo Sơn lão tổ lại chiếm được công pháp mạnh mẽ như vậy. Cũng hiểu vì sao vương đằng phi tới Kháo Sơn Tông, nếu ta có được nó, khát vọng trong lòng Mạnh Hạo càng thêm mãnh liệt. Tiếc là ngưng khí quyển này, ngay cả lão phu cũng không được xem qua, càng không cần nói là người ngoài. Kinh văn này không có truyền thừa, chỉ tồn tại trong ký ức của lão tổ. Hà Lạc Hoa mở miệng nói tiếp, Mạnh Hạo trầm mặc, Trần Phàm thì như nghĩ tới điều gì, còn Hứa Thanh thì ngẩng đầu nhìn pho tượng Kháo Sơn lão tổ. Toàn bộ đại điện lập tức trở nên an tĩnh. 400 năm, bên ngoài đều đoán là lão tổ đã chết, nhưng chỉ có mấy người lão phu biết được lão tổ căn bản không tọa hóa. Giọng nói của Hà Lạc Hoa bỗng nhiên cao lên, thanh âm này như tiếng sấm truyền vào trong tai ba người Mạnh Hạo. 400 năm trước tu vi lão tổ đã là nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn, nhưng thọ nguyên có chút không đủ, ngài muốn xông phá Trảm Linh cảnh. Từ xưa Trảm Linh có truyền lại, nếu tuổi không quá ngàn thì không nghịch thiên được, sao có thể Trảm Linh. Lão tổ lựa chọn bế quan, muốn chém linh thân của mình, chém ra tân sinh của bản thân, một lần bế quan này chính là 400 năm. 400 năm trước khi lão tổ bế quan đã lưu lại mệnh lệnh, mỗi 100 năm thì đưa ra 10 miếng chảm ngọc do tâm huyết của ngài ngưng tụ thành, do người nổi bật của nội môn đương thời mang chảm ngọc bước vào nơi bế quan, mượn chảm ngọc thiêu đốt khí huyết mà. Góc truyện audio.com, cảm ngộ ý chí nơi ngài bế quan, nếu có được chút tạo hóa, nếu có cơ duyên có thể có được Thái Linh Kinh. Lời của Hà Lạc Hoa quanh quẩn trong đại điện, làm cho Mạnh Hạo lập tức ngẩng đầu, Trần Phàm cùng Hứa Thanh cũng thế. Thành thì thành, bại thì bại, nếu vẫn như thế, nhất định có đệ tử có thể thành công. Nhưng 200 năm trước lão tổ tu hành xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, đã đến lúc hấp hối, tùy thời có thể ngã xuống. Làm cho cảm ngộ nơi ngài bế quan kia có chút yếu đi, cấm chế tăng mạnh, không còn chảm ngọc đưa ra, cho đến 5 năm trước lão tổ mới đưa ra 3 miếng chảm ngọc. 3 miếng chảm ngọc đại biểu cho 3 người có thể bước vào, cũng có nghĩa là nơi bế quan của lão tổ đã bị cấm chế nhiều nơi, chỉ còn 3 chỗ có thể cảm ngộ. Hà Lạc Hoa chậm rãi nói, lão vung tay lên, ba đạo huyết quang lập tức bay tới ba người Mạnh Hạo, trong khoảnh khắc liền lơ lửng trước mặt bọn họ. Đó là huyết tinh, sáng như ngọc, tên là Trảm Ngọc. Ba người các ngươi chính là đệ tử nội môn hiện nay, ta ban 3 viên Trảm Ngọc này cho ba ngươi, cảm ngộ được Thái Linh Kinh hay không thì phải coi tạo hóa của các ngươi rồi. Hà Lạc Hoa nói xong, lão vung tay, pho tượng Kháo Sơn lão tổ nhất thời phát ra tiếng nổ, nhất là hai mắt phát ra hào quang vạn trượng, trên hư không ngưng tụ thành một cơn lốc xoáy. Bước vào trong đó, cảm ngộ tạo hóa, thanh âm Hà Lạc Hoa như sấm, trong lúc quanh quần thì Mạnh Hạo, Trần Phàm cùng Hứa Thanh đã hóa thành cầu vồng, mang theo chảm ngọc lao thẳng vào trong cơn lốc. Lúc này, cơn lốc xoáy vẫn còn đó, nhưng nếu không có chảm ngọc thì dù là tu sĩ Nguyên Anh cũng không thể đi vào. Không biết trong ba người bọn họ ai là người có thể lấy được Thái Linh Kinh, hay vẫn là không có thu hoạch gì. Âu Dương đại trưởng lão nhìn lốc xoáy, nhẹ giọng nói. Tạo hóa của mỗi người, suy nghĩ nhiều cũng vô nghĩa.